Chương 105, còn muốn trăng bước. Hào hào hào. Không đợi Mặc Bạch mở miệng, Cờ Tí Nạ đã đi đầu một bước lần hai hóa thân huyết vụ, thân thể phủ không lên. Tin tưởng ta, chúng ta còn sẽ gặp mặt lại. Hư kiếm tiên nhất tộc hậu duệ, không nghĩ tới còn sót lại hậu thế đây theo nàng tiếng nói rơi xuống. Rắc, rắc, toàn bộ bên trong đại sảnh ánh đèn lúc sáng lúc tối, đậm đà huyết sắc khí tức tất cả đều thu liễm, sau đó hoàn toàn tiêu tan. Nàng xuất hiện rất đột ngột, lúc đi càng là không có lưu lại một chút dấu vết. Nếu như không phải mọi người tận mắt chứng kiến, chính hay nghe, sợ rằng đều sẽ cho rằng đây là một trận ảo giác. Mẫu thân lường, rất có thể diễn không giống với mọi người tại đây kinh ngạc và rung động, Mặc Bạch lúc này nội tâm là có loại không nói ra bất đắc dĩ. Ngươi thật là trời sinh vai diễn tình, bằng hữu. Trước khi đi vẫn không quên cho mình tạo một sóng thế, đem chính mình nhân vật phản diện nữ bột hình tượng tạo nên rất là đầy đủ. 6666, ta phủ ca hát hát, xong rồi. Trở lại Mặc Bạch trong cơ thể Cờ Tí Nạ, phát ra rất tự mãn tiếng cười. Ta đặc biệt sao không phải tại khen ngươi a Mặc Bạch bị tức thiếu chút nữa hất bàn. Cái quỷ gì ngươi vì cái gì đột nhiên liền thêm một sóng vai diễn điều này cùng ta nhóm đặt trước kế hoạch không giống nhau a, ta cảm thấy đến bầu không khí làm nổi đến nơi đó. Cờ Tí Nạ rất nghiêm túc trả lời, nghe được chung quanh các khán giả phát ra thán phục cùng sợ hãi tiếng hô, ta liền cảm giác mình biểu hiện thời điểm đến. Rất bồng a, Cờ Tí Nạ chan. Lúc này, Ô Nhỉ cũng đi ra tham gia náo nhiệt nói. Vừa mới ngươi biểu hiện ra loại kia khí chất, thật rất có nữ vương phạm. Ta đã đem đoạn này ký ức truyền tới trong đám đi, mọi người nhất trí khen ngợi đây. Ta cảm giác còn kém xa a Cờ Tí Nạ có chút ngượng ngùng nói. Có thể, có thể. Ô Nhỉ khuyên lơn, đặc biệt là cùng mặt chủ nhân đối diện cái kia hình ảnh, thật rất đồng. Hoàn toàn đem chính mình đưa thân vào đại phản phái, nữ bột thị giác. Chỉ bằng mới vừa rồi kia dưới. Ngươi nên ở cái thế giới này đã nổi danh đi. Ta mới vừa rồi thật giống như nghe được huyết tinh nữ vương cái gì. À đó là ta danh xưng sao Cờ Tí Nạ hơi sững sờ, yên lặng chốc lát. Huyết tinh nữ vương không tệ không tệ, ta mới nít nảm ra lò. Có thể, các ngươi thắng. Mặc Bạch thật sâu thở dài, nói, bất quá có một chút ta nghĩ cải chính, kiếm tiên là một loại hệ thống tu luyện, không phải chủng tộc. Thần đặc biệt sao kiếm tiên nhất tộc hậu duệ. Rất xuất diễn A này A là như vậy sao Cờ Tí Nạ trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng. Bên này, Mặc Bạch với hắn tiểu nữ người hầu nhóm trò chuyện chính vui mừng. Lam Tinh Tinh cũng mang theo Vương Ngưng Yên lại gần. Ngươi chừng nào thì trở thành siêu phàm giả Lam Đại Tiểu Thư biểu thị rất khiếp sợ. Nàng đối Mặc Bạch tình báo tin tức rất nhiều quan tâm, lại không ngờ tới đối phương vậy mà ẩn tàng sâu như vậy. Nếu như ta nói mấy ngày trước, ngươi tin không Mặc Bạch thành thật nói. Tốt đi. Ngươi không muốn nói tính. Lam Tinh Tinh rất rõ ràng không tin. Đây chính là vì cái gì hiện tại không người nguyện ý làm người đàng hoàng, bởi vì nói thật căn bản không người tin tưởng. Mặc Bạch nội tâm phát ra cảm thán như vậy, mặt ngoài lại dùng nhàn nhạt giọng nói, cơm này sợ là cũng ăn không trôi. Chúng ta lúc đó sau khi từ biệt đi. Cáo tử. Chờ đã. Lam Tinh Tinh gọi lại Mặc Bạch, giơ lên hai cánh tay vờn quanh ở hắn cánh tay. Ánh mắt liếc mắt cách đó không xa Quan Thiên Phàm. Dịu dàng nói, thân ái, trước đưa ta trở về đi thôi. Ta một cái người rất sợ. Cố ý đem thanh âm làm cho rất lớn, đưa đến người chung quanh một trận xì xào bàn tán. Hoa, vị này kiếm tiên tiểu ca ca lại có nữ bằng hữu ta tâm trạng quá đau khổ đáng ghét vì cái gì hắn sẽ vừa ý loại này. Nữ nhân bình thường ngươi là nghiêm túc sao người ta từ đầu tới cuối điểm nào đều so ngươi long lánh tốt đi. Hư nàng ôm so với ta nhỏ hơn nhiều kẹo kẹt. Nghe chung quanh nữ tính xì xào bàn tán, Lam Tinh Tinh cái chán nổi lên một sợi gân xanh. Kia hai cái thỏ nhỏ sống động không đứng lên, là trong nội tâm nàng vĩnh viễn đau cũng là nàng tự nhận là duy nhất điểm nhơ, để cho nàng ở bên ngoài giữ hoàn mỹ ấn tượng giảm bớt nhiều. Bây giờ bị người không chút lưu tình chọc thùng đi ra, thật là giống như tại nàng trên vết thương dài đem mối. Bất quá! Vì duy trì chính mình tạo nên đi ra ôn nhu bạn gái hình tượng, nàng chỉ có thể đè nén giận hận đối phương niệm tưởng, cố cười nói, có được hay không vậy không thích hợp đi. Mặc Bạch không muốn tiếp tục đóng vai bia đỡ đạn khổ như vậy bức vỏ xe phòng hờ nhân vật. Nhưng cân nhắc đến đối phương là hắn ở cái thế giới này là số không nhiều người quen, hơn nữa nó khả ái nữ hải tử thân phận, cho nên mới không có tại chỗ phất tay áo. Thích hợp nha, thích hợp nha. Ngươi chính là nhà ta thân ái A Lam. Tinh tinh gò má tại trên cánh tay hắn đi từ từ, điên cuồng dùng ánh mắt tỏ ý đây chính là cái thoát khỏi quan thiên phàm vướng víu thật tốt cơ hội, cái kia nhuyễn đả nàng hiện tại càng xem càng buồn nôn. Mẹ nó, chịu mặc xác. Cái này diễn kỹ thật là quá ưu tú, nếu như không phải Mặc Bạch đã sớm rõ ràng nha đầu này là cái gì mặt hàng, sợ rằng vẫn thật là cho là đối phương là loại kia y y như là chim non nép vào người loại hình. Mấu chốt nhất, dù là biết nàng là diễn, Mặc Bạch nội tâm lại còn có chút hưởng thụ cảm giác giống như là bị nhà mình dưỡng mèo con cho không muốn xa rời. Đủ ngay vào lúc này, cảm giác mình trên đầu một mảnh xanh đậm quan thiên phàm rốt cuộc chịu không được. Rõ ràng là hắn trước. Rõ ràng là nàng rất sớm đã làm ra bày tỏ rõ ràng hai nhà người cũng đã thừa nhận phần cảm tình này, vì cái gì sẽ biến thành loại kết cục này thẹn quá thành giận. Quan thiên phàm dần dần mất đi lý tính, nhìn Mặc Bạch lớn tiếng quát tầm lên, ngươi chính là ngươi nói cho ta biết ngươi là đơn vị nào, các ngươi lãnh đạo là ai gọi hắn ra đây, ta muốn với hắn trước mặt nói một chút nói lời này thời điểm, hắn thậm chí quên chính mình mới vừa rồi tại đối mặt thú nhân thời điểm lựa, chọn làm con rùa đen giúp đầu. Mà bây giờ nguy cơ giải trừ, đối mặt Mặc Bạch cái này nhân loại thời điểm, nội tâm của hắn trong tự hào cùng cảm giác ưu việt lại lần hai phía trên. Có lẽ ta ý hà nờ nghĩ đến, đối phương bất kể như thế nào đi nữa lợi hại, cũng cuối cùng là nhân loại trận doanh. Tại nhân loại trong trận doanh, siêu tự nhiên quản lý cục lại có không cách nào dung chuyển địa vị. Mà hắn quan thiên phàm, lại là Tô Nam tổng cục nhân vật trọng yếu thân phận cùng lai lịch so với Mặc Bạch cao như vậy trung sinh phần lớn. Tự nhiên làm theo, cũng liền có trên cao nhìn xuống sức lực. Nói một chút nhưng mà, hắn trang bức đối tượng hiển nhiên là chọn lầm người. Mặc Bạch đi quan tâm thể chế trong những kia quy củ muốn dùng thân phận tới dọa hắn, người này sợ là mất trí. Nói chuyện gì nói ngươi vì cái gì sẽ núp ở dân chúng phía sau làm một không chứng người sao, vẫn là coi vậy đi. Cho ngươi chính mình chừa chút khuôn mặt đi, bằng hữu.